thân thể bạo tránh khỏi một kiếm xuyên tim. Nhưng mà thân thể Huyền Thiên nhanh như thiểm điện, theo sát tới. Đặng Phi lui rất nhanh. Kiếm của Huyền Thiên đâm ra với tốc độ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt tựa hồ muốn xuyên thấu lồng ngực của Đặng Phi. Đặng Phi gặp phải nguy cơ sinh tử. Tiềm năng thân thể tại thời khắc này, triệt để kích phát. Một kiếm như thiểm điện đánh ra đón một kiếm đâm tới của Huyền Thiên. Nhất chi độc tu. Đặng Phi hét lớn. Kiếm mang của hắn lập tức nổ bắn ra như là cây cối sinh trưởng, tỏa ra một cỗ đại thế không thể ngăn cản. Huyền giai trung phẩm kiếm kỹ, sinh sinh bất tức kiếm. Hai kiếm mũi kiếm đối nhau, tuy một kiếm này của Huyền Thiên có uy lực mạnh hơn phách hỏa đao vừa rồi. Nhưng mà một chiêu nhất chi độc tấu của Đặng Phi lại có tác dụng ngăn cản nhất kiếm phần thiên lại. Sắc mặt Huyền Thiên trở nên lạnh lẽo, kiếm chiêu trong chốc lát biến đổi. Phong hỏa liên thiên. Kiếm thế khẽ động chém ra một đạo hỏa diễm kiếm quang cự đại. Trong chốc lát kiếm quang hỏa diễm hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hỏa vũ đầy trời bắn về phía Đặng Phi. Mỗi một điểm hỏa vũ đều là một thanh kiếm khí, tiên thiên chân khí hóa thành tiên thiên chân hỏa ngưng tụ thành khí kiếm. Huyền Thiên biến chiêu trong trước mắt như nước chảy mây trôi, tự nhiên thông thuận. Đặng Phi khó khăn lắm ngăn trở đệ nhất kiếm của Huyền Thiên, hỏa kiếm đầy trời kích xạ xuống, căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ có dùng tiên thiên chân khí tụ khí thành mang hình thành cái lồng khí hộ thể tiến hành phòng ngự. Hỏa kiếm như mưa chia làm vô số kiếm, uy lực đã nhỏ, bằng hộ thể lồng khí có thể ngăn lại toàn bộ. Nhưng mà đang lúc Đặng Phi tụ khí dùng tiên thiên chân khí hộ thể thì kiếm ý nhị giai lại bao phủ đến. Lúc này đây, kiếm ý nhị giai hỏa kiếm đầy trời bao phủ, làm cho người ta phân không rõ hư thật. Công kích ảo giác kiếm ý nhị giai đối với tinh thần ảnh hưởng cực lớn. Đặng Phi vừa mới vận khí, thân thể theo bản năng lui lại, khí huyết ngược dòng. Cái lồng khí biến mất, hỏa kiếm đầy trời cũng đã đánh xuống. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trong lúc vội vã, Đặng Phi múa may bảo kiếm trong tay hình thành một đạo kiếm quang, khó khăn lắm ngăn trở mấy chỗ hiểm yếu. Nhưng mà ngoại trừ đầu, trái tim, đan điền thì những nơi còn lại đều bị khí kiếm rậm rạp chằng chịt bổ chúng, xuất hiện những miệng vết thương lớn nhỏ không đều. Có vết thương nhỏ như sợi tóc, trong lúc nhất thời cảm giác không thấy đau đớn. Có miệng vết thương thô như chiếc đũa, máu tươi chảy ròng. Toàn thân đều có máu tươi vẩy ra. Trong chốc lát Đặng Phi đã biến thành huyết nhân. Đau đớn kịch liệt truyền đến toàn thân. Trong chốc lát Đặng Phi toàn thân vô lực, sụi lơ trên mặt đất, ngã xuống trong vũng máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, cuộc chiến giữa thiên tài. Một, nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt hắn tràn đầy cả kinh cùng sợ hãi. Hắn thân là đệ nhất nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông lại chỉ bị hai chiêu của Huyền Thiên đánh trọng thương. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân thực sự Đặng Phi sợ hãi, mà là sát ý không có chút nào che giấu trong mắt của Huyền Thiên. Đặng Phi biết mình một khi bại, không chỉ chính mình phải chết, gia tộc của hắn cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thân ảnh Huyền Thiên nhanh như thiểm điện, thân thể Đặng Phi vừa mới ngã xuống, Huyền Thiên cũng đã thoát hiện bên cạnh hắn, một cước đạp dẫm nát lồng ngực của Đặng Phi. Lực lượng nghìn cân bộc phát lập tức nghiền nát ngũ tạng lục phủ của Đặng Phi. Vạn xuyên kiếm trong tay Huyền Thiên trong cùng một lúc đâm xuyên thấu lồng ngực của Đặng Vạn Xuyên thẳng tới mặt đất. Cho tới giờ khắc này nội môn đệ tử bốn phía mới từ trong công kích kiếm ý nhị giai hư ảo kịp phản ứng. Vừa rồi đám người đã bị dư kình của kiếm ý nhị giai công kích nên nguyên một đám thất kinh, tự bảo vệ mình chưa đủ, căn bản chưa kịp phản ứng. Giờ phút này nguyên một đám chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Đệ tử đệ nhất nội môn Đặng Phi đã ngã xuống trong vũng máu, toàn thân đều là máu tươi, trong miệng cũng đang phun máu tươi. Chính yếu nhất là một kiếm của Huyền Thiên đâm xuyên qua lồng ngực của Đặng Phi. Đây cũng không phải là đồng môn sư huynh đệ luận bàn, mà là sinh tử quyết đấu. Huyền Thiên đã lấy mạng của Đặng Phi trước công chúng, trước mắt bao người đánh chết đệ tử đệ nhất nội môn. Chúng nội môn đệ tử bốn phía sao không khiếp sợ. Quyết đấu của Huyền Thiên cùng Đặng Phi rất nhanh ngắn ngủn, chỉ hơn 10 cái hô hấp. Cho dù có người tiến đến thông chi nội môn trưởng lão cũng không kịp. Huống chi vừa rồi cũng không có người đi thông chi, còn tưởng rằng hai người thật sự là khiêu chiến, tỉ thí với nhau. Ba ba ba. Bịch bịch. Nội môn đệ tử bốn phía ở bên trong sự kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt họ nhìn Huyền Thiên lộ ra vẻ sợ hãi. Đồng môn đệ tử bởi vì mâu thuẫn, vụng trộm hạ độc thủ không phải là không có. nhưng mà trước công chúng, trước mắt bao người đánh chết đệ tử đồng môn thì quá điên cuồng. Thiên Kiếm Tông có tông quy, sát hại đồng môn đệ tử hủy bỏ tu vi, xử tử thị chúng. Nhưng mà hiện tại Huyền Thiên trước mặt nhân sự đường hơn 10 vị nội môn đệ tử chém giết Đặng Phi. Đặng Phi không phải nội môn đệ tử bình thường, mà là đệ tử đệ nhất nội môn, là thiên tài của Thiên Kiếm Tông. Ngày sau là trụ cột của bổn tông, giá trị của hắn vượt qua xa nội môn đệ tử bình thường. Hậu quả giết Đặng Phi so với giết nội môn đệ tử bình thường nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tuy rằng Đặng Phi ngang ngược trong tông môn, đại bộ phận nội môn đệ tử đều nhìn hắn không thuận mắt, giận mà không dám nói gì. Nhưng Đặng Phi bị Huyền Thiên trước mặt mọi người đánh chết, chúng nội môn đệ tử cũng không có gì khoan khoái dễ chịu, ngược lại còn thấy rét lạnh. Trong lòng gầm to, Huyền Thiên nổi giận lại sát hại đồng môn đệ tử, có thể ra tay đối với ta không? Thấy nội môn đệ tử nhìn mình như kiểu sát nhân cuồng ma, Huyền Thiên lớn tiếng nói, ở bên trong Âm Phong Sơn Mạch, Đặng Phi phái người truy sát ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta may mắn đào thoát, hôm nay đánh chết Đặng Phi là báo mối thù ngày xưa, nay thù đã báo xong, các ngươi không cần kinh hoàng. Nghe Huyền Thiên vừa nói, thần sắc trong mắt đám nội môn đệ tử lập tức cải biến rất nhiều. Cái gì? Đặng Phi sư vinh lại tại Âm Phong Sơn Mạch muốn đưa Huyền Thiên sư vinh vào chỗ chết? Trách không được hai người vừa thấy mặt, một câu cũng không nói đã lộ ra sát khí. Đặng Phi sư vinh là đệ tử đệ nhất nội môn, Huyền Thiên sư vinh không có hướng tông môn xin chỉ thị đã giết hắn, vạn nhất là hiểu lầm thì tội của Huyền Thiên sư vinh khá lớn a. Đúng vậy a, nếu là không có chứng cớ, cứ như vậy giết Đặng Phi sư vinh thì Huyền Thiên sư vinh cũng chạy không thoát vừa chết. Đang tại thời điểm chúng nội môn đệ tử nghị luận nhau nhau thì một giọng nói từ xa xa truyền đến, Huyền Thiên, gan của ngươi đúng là lớn hơn gan chó, trong tông môn dám sát hại đồng môn sư vinh đệ, trà đạp tông môn quy củ, ngươi tội ác tày trời, phải giết chết để thị chúng. Huyền Thiên theo thanh âm nhìn lại thì thấy một đạo hắc ảnh đang vội vàng chạy tới. Người tới tuổi chừng 16, diện mục anh tuấn, lưng đeo bảo kiếm, khí độ phi phàm, nhưng hai mắt trầm ngưng, giờ phút này lộ hung quang, nộ khí lan tràn. Sở Phong sư vinh đến rồi. Sở sư vinh, Đặng Phi sư vinh bị Huyền Thiên sát hại rồi. Đánh chết đồng môn đệ tử, tội ác ngập trời, chết trăm lần mới hết tội. Mời Sở Phong sư vinh chủ trì công đạo, thân chương chính nghĩa xử tử ác tặc Huyền Thiên. Mời Sở Phong sư vinh thanh lý môn hộ, đánh chết Huyền Thiên dám phản nghịch bổn tông. Không ít đệ tử tới gần Sở Phong Nguyên một đám lớn tiếng hô. Những người này là kẻ theo đuôi Đặng Phi. Vừa rồi Đặng Phi bị một kiếm của Huyền Thiên đâm thủng ngực dính vào mặt đất. Những người này hai chân mềm nhũn, thở mạnh cũng không dám. Sợ Huyền Thiên cuồng phát tiếp tục lấy họ ra khai đao. Nhưng mà hiện tại Sở Phong vừa đến, những người này như là đánh huyết gà mà hưng phấn, hủy bỏ mọi sự sợ hãi chỉ cho Huyền Thiên. Sở Phong. Huyền Thiên chân đạp đạp Đặng Phi, ánh mắt nhìn Sở Phong cấp tốc chạy đến. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Hắn cùng với Sở Phong còn có ước định trong người. Năm trước giải thi đấu ngoại môn đệ tử bài danh giải, Huyền Thiên tằng tại võ kỹ các bị Sở Phong đánh một trường. Lúc ấy Huyền Thiên khiêu chiến Sở Phong nói một năm sau nhất định vượt qua Sở Phong, muốn cùng Sở Phong chiến một trận. Hiện tại thời gian mới đi qua hơn 4 tháng chưa tới nửa năm, nhưng mà Huyền Thiên nhìn Sở Phong không còn là ngoại môn đệ nhất đệ tử không có sức hoàn thủ mà hiện tại đã có thực lực chiến một trận cùng Sở Phong. Tốc độ của Sở Phong rất nhanh, trong tích tắc đã tới trước mặt Huyền Thiên, ngừng lại cách Huyền Thiên 30 mét. Nhìn Đặng Phi trong vũng máu, hơi thở mong manh dưới mặt đất, khóe mắt Sở Phong nhảy dựng, đánh chó phải ngó mặt chủ, người nào không biết Đặng Phi là người của Sở Phong. Hiện tại Huyền Thiên không chỉ đánh Đặng Phi, còn giết hắn, điều này làm cho Sở Phong giận dữ. Sắc mặt Sở Phong âm trầm, nguyên bản hai mắt trầm ngưng lộ ra một tia sát ý. Hắn nhìn Huyền Thiên, dùng âm thanh hung ác nói, ta lại nhìn sai rồi, thứ rác rưởi như ngươi hôm nay cũng có tu vi thế này, nhưng trước mặt Sở Phong ta, ngươi vẫn chỉ là đồ rác rưởi. Một đầu ngón tay của lão tử cũng có thể giết ngươi, ngươi tin hay không? Dám can đảm đánh chết đồng môn sư vinh đệ, gan của ngươi khá to, mau thúc thủ chịu trói, tự phế tu vi, dựa theo môn quy, ngươi phải bị xử tử trước mặt mọi người. Nếu không chờ Sở Phong ta động thủ, ngươi sẽ chết rất thảm. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 243, cuộc chiến giữa thiên tài. Hai, Huyền Thiên nhìn Sở Phong, khẽ cười một tiếng, nói, ta đánh chết đồng môn đệ tử, muốn phạt cũng phải do hình phạt đường quản. Ngươi tính toán là cái gì mà cũng ở nơi đây khoa tay múa chân, xen vào việc của người khác? Cái gì? Ngươi lớn mật, dám nói chuyện như vậy đối với Sở Phong sư huynh. Thật to gan, trước mặt Sở Phong sư huynh không biết lớn nhỏ, còn thể thống gì? Dám bất kính đối với Sở Phong sư huynh, ngươi không muốn sống chăng? Mau tự vả mình xin Sở Phong sư huynh tha mạng. Sở Phong sư huynh nói một đầu ngón tay cũng nghiền chết ngươi, ngươi còn dám ngông cuồng. Không biết trời cao đất rộng, ngươi đã xong rồi. Sở Phong sư huynh tức giận, ngươi quỳ gối mà dập đầu cũng vô dụng. Có Sở Phong ở đây, nội môn đệ tử dưới tay hắn hoàn toàn không có đem Huyền Thiên để vào mắt. Nguyên một đám giận dữ không thôi, chỉ vào Huyền Thiên quát lớn. Tựa hồ nghịch lại Sở Phong theo bọn hắn nghĩ, quả thực chính là nghịch thiên. Đối với trách móc của chúng nội môn đệ tử, Sở Phong rất là thỏa mãn. Đợi mấy cái thời gian hô hấp thì phất phất tay, thanh âm bốn phía lập tức an tĩnh lại. Sở Phong nói, cha ta chính là thủ tọa trưởng lão của hình phạt đường, ta đại biểu chính là hình phạt đường, chính là quy củ tông môn. Ngươi giết hại đồng môn đệ tử, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Vũ giả bổn tông đều có tư cách chém giết, ngươi nói ta có không có tư cách quản sao? Ánh mắt Huyền Thiên lạnh lùng quét qua Sở Phong nói, Sở Phong, cũng không phải ta xem nhẹ ngươi, chỉ sợ ngươi không có bổn sự khiến cho ta để ý. Khốn kiếp, Sở Phong sư huynh chính là đệ nhất thiên tài của bổn tông, một đầu ngón tay có thể nghiền chết ngươi, làm sao không có bản lĩnh? Sở Phong còn không nói chuyện, lại có một gã nội môn đệ tử vượt lên trước quát lớn. Những đệ tử này vừa rồi trước mặt Huyền Thiên như là chuột thấy mèo, hiện tại có Sở Phong làm chỗ dựa thì càng hung hăng càn quấy, nóng lòng biểu hiện mình, nói nhăng nói cuội khiến Huyền Thiên nổi giận từ lâu. Lắm miệng, Huyền Thiên cách không liền đánh ra một trường, tiên thiên chân khí mãnh liệt tràn ra, hư không bị đông cứng lại xuất hiện một đạo chân khí trưởng ấn bắn tới đệ tử kia. Đệ tử kia chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, đương nhiên là không thể tránh một trường cách không của Huyền Thiên. Bất quá Huyền Thiên đánh đệ tử kia chính là tát vào mặt Sở Phong. Sở Phong có thể nào để cho Huyền Thiên thực hiện được? Hắn hử nhẹ một tiếng nói, ở trước mặt ta cũng dám động thủ sao? Trong lúc nói chuyện, đồng dạng một trưởng đánh ra, tiên thiên chân khí hóa thành trưởng ấn quét tới Huyền Thiên. Chính vào lúc này, bàn tay Huyền Thiên vừa thu lại, một ngón tay điểm ra. Xí u u. Một đạo quang hoa sáng chói nổ bắn ra với tốc độ cực nhanh như tia chớp. Là một đạo kiếm quang, một ngón tay Huyền Thiên đánh ra tụ khí thành nhận. Trong nháy mắt, kiếm quang liền kích xạ về phía trước còn nhanh hơn trưởng ấn một phần kích lên trên trưởng ấn của Sở Phong đánh ra. Ba, một tiếng, trưởng ấn Sở Phong đánh ra bị cắt thành hai nửa, lập tức hóa thành hư vô. Đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng thấy Sở Phong xuất thủ cũng không ngăn cản, Huyền Thiên đánh ra trưởng ấn về phía trước. Tuy rằng không phải công kích trực tiếp, vẻn vẹn là một trường cách không, nhưng tiên thiên chân khí của Huyền Thiên rất thâm hậu, không phải tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử có thể ngăn cản. Phốc, đệ tử kia nhổ ra một ngụm máu tươi, răng cũng phun ra hai cái, toàn thân run rẩy hừ thảm một tiếng. Ánh mắt Sở Phong khẽ giật mình, hắn nói với giọng kinh ngạc, khí thành nhận, điều này sao có thể? Đây là thủ đoạn của vũ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ mới có thể thi triển mà. Vũ giả bước chân vào tiên thiên cảnh, tiên thiên chân khí trong cơ thể hùng hậu hơn nội khí võ đạo cảnh nhiều lắm, hơn nữa do hư hóa thực tiên thiên chân khí cơ hồ mắt thường có thể thấy được, vì thế gọi là chân khí. Tiên thiên cảnh vũ giả có thể vận dụng tiên thiên chân khí, tụ khí thành cháo, bổ ra trưởng ấn quyền mang, nhưng mà các loại công kích kiếm mang đao mang lại phải mượn nhờ binh khí, bởi vì kiếm mang đao mang so với trưởng ấn quyền mang thì giống với đao kiếm so với quyền trưởng, nó sắc bén và ngưng thực hơn nhiều. Chỉ có vũ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ, kinh mạch trong cơ thể đạt đến cực hạn tiên thiên cảnh khó có thể mở rộng, mà tiên thiên cảnh hậu kỳ vũ giả có tiên thiên chân khí thâm hậu, không cách nào dung nạp, nhất định phải tinh luyện tiên thiên chân khí để cho phẩm chất tiên thiên chân khí càng ngày càng mạnh, đồng dạng dung lượng lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Huyền Thiên tu luyện luyện khí quyết ngay từ đầu để tinh luyện tiên thiên chân khí nên tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn có phẩm chất cao hơn các vũ giả khác. Từ khi bước vào tiên thiên cảnh tam trọng, phẩm chất tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn cơ hồ có thể cùng so sánh với tiên thiên cảnh hậu kỳ vũ giả, chỉ là số lượng không bằng. Tụ khí thành nhận, đối với phẩm chất tiên thiên chân khí yêu cầu phi thường cao, Huyền Thiên chỉ miễn cưỡng đạt tới. Tuy thi triển phong huyền bí thuật tu vi phong ấn đến tiên thiên cảnh nhị trọng, nhưng phẩm chất tiên thiên chân khí sẽ không cải biến. Chỉ là kinh mạch bị phong ấn, số lượng tiên thiên chân khí có thể thông qua ít hơn tiên thiên cảnh tam trọng một chút. Tiên thiên chân khí ngưng tụ thành binh khí hóa thành kiếm mang đao mang sắc bén hơn dấu quyền trưởng ấn. Kiếm quang cùng quyền mang đồng dạng cường độ có lực công kích lượng bằng nhau, nhưng mà kiếm quang có thể đơn giản bén bay quyền mang. Đây chính là chỗ sắc bén của nó. Chính là vì nhận sắc bén có thể chém đứt cả không khí nên tốc độ của trưởng ấn quyền mang nhanh hơn. Huyền Thiên trước đánh ra trưởng ấn, sau lại đánh khí nhận, tốc độ vượt qua trưởng ấn vừa xem hiểu ngay. Tụ khí thành nhận chính là thủ đoạn của vũ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ, không phải là căn cứ vào thực lực. Huyền Thiên không chỉ giết Đặng Phi mà trước mặt Sở Phong đánh người của hắn, đây hoàn toàn là khiêu khích. Keng! Bảo khí huyền giai trung đẳng tinh vẫn kiếm xuất hiện trong tay Sở Phong, trong đôi mắt hắn xuất hiện lửa giận trùng thiên. Sở Phong quát to, Huyền Thiên, ngươi còn dám ra tay với đồng môn đệ tử, tội đáng phạt. Hôm nay nếu không xử phạt ngươi thì tên của ta sẽ đảo ngược lại. Keng! Trọng nhạc kiếm ra khỏi vỏ. Bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc, mũi kiếm trực chỉ Sở Phong. Sở Phong, ta và ngươi cuối cùng có một trận chiến. Ta từng nói một năm về sau nhất định vượt qua ngươi. Hiện tại xem ra một năm quá dài, nửa năm đều không cần. Không cần chờ đến một năm sau, hôm nay ta sẽ chiến thắng ngươi. Sắc mặt Sở Phong lập tức trở nên khó coi, trong đôi mắt âm trầm thiêu đốt lửa giận. Ta Sở Phong 13 tuổi bước vào tiên thiên, 15 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý trở thành đệ tử đệ nhất nội môn. Không đến 16 tuổi liền bước vào tiên thiên cảnh tứ trọng trở thành đệ tử hạch tâm có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Đại bộ phận cao thủ tiên thiên cảnh ngũ trọng đều là bại tướng dưới tay của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, cuộc chiến giữa thiên tài. 3. Sở Phong, ta là bất thế thiên tài của bổn tông, cùng nhau đi tới thì ta luôn vượt qua tất cả mọi người. Một mực được người sùng bái, chưa bao giờ bị vượt qua. Chỉ bằng tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng của ngươi cũng muốn đánh bại đệ tử đệ nhất nội môn, tưởng ngươi là con trời sao? Hôm nay ta hạ mình chiến một trận, để cho ngươi biết rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi. Chỉ bằng khí vận nhất thời, một điểm nhỏ kỳ ngộ, vĩnh viễn cũng không thể chuyển mình. Sở Phong sư vinh uy vũ. Sở Phong sư vinh là đệ nhất thiên tài. Sở Phong sư vinh không người nào có thể so sánh. Sở Phong sư vinh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không ít nội môn đệ tử lập tức gào thét. Sở Phong hưởng thụ a dua nịnh hót của mọi người. Hắn ngẩng cao đầu coi rẻ Huyền Thiên nói, ta đã tu luyện ám tinh hóa nguyên quyết tới tầng thứ 6. Dạ lạc tinh hà kiếm tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tu vi đã đạt tiên thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tinh vẫn kiếm chính là trời giáng vẫn thạch tạo thành thành bảo khí huyền giai trung đẳng. Luận cấp độ công pháp, tạo nghệ kiếm kỹ, tu vi cảnh giới, phẩm chất bảo kiếm đều vượt xa ngươi. Huyền Thiên, hôm nay cho ngươi nằm run rẩy dưới thân kiếm thiên ngoại phi tinh. Ám tinh hóa nguyên quyết tuyệt học của Thiên Kiếm Tông. 4 tầng đầu là huyền giai hạ phẩm, 4 tầng giữa là huyền giai trung phẩm, 4 tầng cuối là huyền giai thượng phẩm. Dạ lạc tinh hà kiếm tuyệt kỹ của Thiên Kiếm Tông, huyền giai trung phẩm kiếm kỹ. Dạ lạc tinh hà kiếm là bản sơ giai huyền giai phẩm. Ám tinh kiếm pháp kiếm kỹ vừa tu luyện ám tinh hóa nguyên quyết vừa phát huy uy lực của kiếm kỹ. Ám tinh hóa nguyên quyết là một loại công pháp đặc thù, cần thiên tài thể chất có được thể chất ám thuộc tính mới có thể tu luyện. Người có thể tu luyện ám tinh hóa nguyên quyết ở Thiên Kiếm Tông cực nhỏ, Sở Phong là một, Bạch Ngọc Thiện là thứ hai. Thiên ngoại phi tinh là một trong những tuyệt chiêu của dạ lạc tinh hà kiếm, dùng tốc độ tăng trưởng, hàn quang vừa hiện như là thiên ngoại phi tinh. Sở Phong vừa động thủ liền sử xuất tuyệt chiêu, có thể thấy được lửa giận của hắn quá lớn không muốn dây dưa nữa. Hận không thể trong nháy mắt đánh bại Huyền Thiên tạo nên uy danh. Thanh âm của Sở Phong vừa dứt thì cả người như là mũi tên rời cung bắn ra với tốc độ nhanh tới cực điểm. Đồng thời tinh vẫn kiếm trong tay lập tức đâm ra, nhanh chóng như tia chớp. Trong mắt chúng đệ tử bốn phía đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Tốc độ của Sở Phong cực nhanh vượt ra khỏi phán đoán đôi mắt của đám người. Trong hư không chỉ có tàn ảnh lóe lên, cả người Sở Phong đều trở nên hư vô phiêu miểu, nhìn không rõ lắm. Duy nhất hấp dẫn ánh mắt chúng đệ tử chính là một đạo kiếm quang lóe lên liền đến chỗ cổ họng của Huyền Thiên như thiên ngoại lưu tinh bay qua, làm cho không người nào có thể phản ứng. Nhìn một kiếm ác độc này, cổ họng chúng đệ tử bốn phía nhịn không được mát lạnh, trong lòng đều nghĩ nếu như một kiếm này của Sở Phong đâm vào mình thì một kiếm xuyên qua yết hầu, lập tức bị mất mạng. Đối mặt một kiếm này của Sở Phong, thân thể của Huyền Thiên không động chút nào, vẻn vẹn là nắm trọng nhạc kiếm trong tay. Kiếm quang lóe lên, keng, một tiếng vang thật lớn. Tinh vẫn kiếm đâm cổ họng Huyền Thiên trước một tấc thì không thể tiến thêm một chút nào. Trọng nhạc kiếm chăn ngang trước cổ Huyền Thiên đơn giản chặn công kích của tinh vẫn kiếm lại. Bảo khí huyền giai trung đẳng, tinh vẫn kiếm kích lên trọng nhạc kiếm lại không có để lại một chút ấn ký. Sở Phong nhìn kiếm trong tay Huyền Thiên, trong lòng cả kinh. Trọng nhạc kiếm cũng là bảo khí huyền giai trung đẳng, luận phẩm chất không kém tinh vẫn kiếm. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, Sở Phong, tốc độ của ngươi quá chậm, lực lượng của ngươi quá yếu. Đôi mắt chúng đệ tử bốn phía trợn lên, thần sắc khẽ giật mình, dễ dàng chặn lại một kiếm như thế sao? Một kích Sở Phong không trúng, lập tức thu hồi cả kinh mặc dù nhưng tốc độ di động thân thể không giảm. Thân ảnh Sở Phong nhanh như lưu tinh, cả người lập tức cải biến mấy chỗ, trong hư không chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh. Trong lúc đó, một đạo kiếm quang nổ bắn ra như là lưu quang chém tới sau lưng Huyền Thiên. Chỉ thấy kiếm quang, không thấy thân ảnh, bởi vì kiếm quang mãnh liệt và tốc độ bay nhanh, căn bản không cách nào chứng kiến thân ảnh sau kiếm quang, giống như nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang giống như thiên ngoại lưu tinh phi đến là lưu tinh phi tốc, một chiêu tuyệt thuật, một trong những tuyệt chiêu của Dạ Lạc Tinh Hà kiếm. Tốc độ so với thiên ngoại phi tinh nhanh hơn nữa chiêu thức biến ảo bất định, nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Chúng nội môn đệ tử đang xem cuộc chiến tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Lúc này, đã có hai vị nội môn trưởng lão chạy đến, thứ tự là Nhân Sự Đường Mã Chân Như, cùng với võ kỹ các cổ văn đạo. Nhân Sự Đường thì ở một bên, Mã Chân Như là trưởng lão đang ở trong nội thì có người báo cáo, liền lập tức đi ra. Cổ văn đạo tức thì cùng Mã Chân Như giao tình rất tốt, nghe tin Huyền Thiên đánh chết Đặng Phi cũng chạy như bay tới. Chờ hai người đã tìm đến hiện trường, Huyền Thiên cùng Sở Phong đã bắt đầu đánh nhau. Đặng Phi ngã xuống mặt đất, toàn thân là máu, ngực bị cắm một thanh kiếm không biết sống chết. Huyền Thiên đứng ở bên cạnh Đặng Phi một cước đạp lồng ngực Đặng Phi, trong tay cầm một thanh cự kiếm vừa rộng lại dài vẫn không nhúc nhích. Mà Sở Phong ở phía sau Huyền Thiên đâm ra kiếm quang như là lưu tinh phi tốc. Bên ngoài Nhân Sự Đường phát sinh đại sự, đệ tử tàn sát lẫn nhau, mặt mũi Mã Chân Như tràn đầy lo lắng, đang muốn ra tay ngăn lại thì bị Cổ Văn Đạo bên cạnh chặn lại. Cổ Văn Đạo cũng không gấp, hắn lạnh nhạt nói, sự tình đã phát sinh không thể vãn hồi, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, để cho hai người đó phân cao thấp. Lời của Cổ Văn Đạo còn chưa dứt thì kiếm của Sở Phong đã đâm tới lưng của Huyền Thiên. Kiếm quang đã sớm đâm trúng thân thể Huyền Thiên, chỉ có điều đối với thể chất cường đại của Huyền Thiên mà nói, kiếm quang như gió không thể đâm trúng thân thể cũng không làm hắn bị thương. Huyền Thiên chân đạp Đặng Phi, thân thể vẫn không nhúc nhích, thậm chí không cần quay đầu, tay phải vung trọng nhạc kiếm quét về phía sau. Keng! Lại một tiếng vang thật lớn. Ngay tại thời điểm tinh vẫn kiếm muốn đâm vào hậu tâm của Huyền Thiên thì sau lưng Huyền Thiên như có một đôi mắt tiếp tục chặn đứng công kích của tinh vẫn kiếm. Tinh vẫn kiếm đâm tới khoảng cách với Huyền Thiên còn một tấc thì không thể tiếp tục tiến lên. Tốc độ của ngươi vẫn còn quá chậm, lực lượng của ngươi vẫn còn quá yếu. Thanh âm khinh thường của Huyền Thiên vang lên. Chúng đệ tử bốn phía không khỏi vuốt vuốt đôi mắt. Tốc độ công kích của Sở Phong nhanh đến tình trạng như thế, Huyền Thiên lại có thể còn nhẹ nhõm. Hơn nữa còn nói, quá chậm. Mã Chân Như cùng Cổ Văn Đạo nhìn nhau trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, Bảo đánh Sở Phong. 1. Dùng tu vi của hai người, ngăn lại công kích của Sở Phong không khó, nhưng mà hai người đều là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ, mà Huyền Thiên mới có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng. Thân ảnh Sở Phong nhanh như lưu quang, xuất kiếm thu kiếm đều ở trong trước mắt. Một kích không trúng, Sở Phong lập tức lui về phía sau, lập tức cải biến phương hướng lại một chiêu lưu tinh phi tốc đâm tới Huyền Thiên. Trong hư không không thấy bóng người của Sở Phong, chỉ thấy kiếm quang phi tốc đâm tới Huyền Thiên. Keng, keng, keng. Huyền Thiên vẫn không nhúc nhích, chỉ quơ trọng nhạc kiếm trong tay, kể cho Sở Phong đâm tới một kiếm nhanh tới mức nào, hắn vẫn dễ dàng ngăn cản. Sở Phong thi triển lưu tinh phi tốc, cả người nhanh như thiểm điện, không ngừng biến ảo vị trí, từ bốn phương tám hướng đâm tới Huyền Thiên. Nhưng không ngoài dự tính, Huyền Thiên một bước cũng không động. Kiếm chiêu của Sở Phong đều bị Huyền Thiên đơn giản ngăn lại. Huyền Thiên tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp là khoái kiếm, cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ đều chưa hẳn hơn hắn. Kiếm của Sở Phong rất nhanh nhưng trong mắt hắn, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Quá chậm, ngươi quá chậm, đây là tốc độ của ngươi à? Tư chất thiên tài của ngươi mà tu luyện như thế này sao? Chậm, mỗi khi Huyền Thiên ngăn cản một kiếm thì đều dùng thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh âm của Huyền Thiên rơi vào trong tai Sở Phong như là cười nhạo đầy trời, khiến cho hắn chịu đả kích không nhỏ. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, hắn làm sao nhẹ nhàng ngăn trở kiếm của ta như vậy? Ta phải nhanh hơn, ta cần phải nhanh hơn. Sở Phong không còn tự tin như ban đầu nữa, nhiều người như vậy bốn phía nhìn chằm chằm. Nhớ tới những lời đã nói lúc trước, hắn có cảm giác mình đang bị Huyền Thiên tát tai thật mạnh. Nhưng mà vô luận Sở Phong cố gắng như thế nào, đâm ra kiếm nhanh ra sao, đối với Huyền Thiên mà nói vẫn còn quá chậm. Kiếm thứ 27, Sở Phong đâm thẳng vào trái tim Huyền Thiên. Trong tay Huyền Thiên nhoáng một cái, kiếm quang lóe lên lập tức hoành đến trước ngực. Keng! Lại một tiếng vang thật lớn, lại một lần nữa chặn công kích của Tinh Vẫn Kiếm. Lúc này đây, Huyền Thiên không chỉ mỗi ngăn cản nữa, cánh tay phải huy kiếm bảy tay trái đồng thời vừa nhấc. Sở Phong, ngươi cũng tiếp một kiếm của ta đi. Lúc hai kiếm tấn công, một ngón tay trên tay trái Huyền Thiên điểm ra, một đạo kiếm quang nổ bắn ra, tụ khí thành nhận, chỉ phát kiếm quang. Cái gì? Mã Chân Như cùng Cổ Văn Đạo hai vị nội môn trưởng lão nhìn kiếm mang Huyền Thiên phát ra, giờ phút này thần sắc hai người chấn động vô cùng. Chỉ phát kiếm quang, tốc độ nhanh tới cực điểm. Cơ hồ là hai kiếm giao kích vang lên thì đồng thời nó đã bắn tới mi tâm của Sở Phong. Kiếm quang không phải là kiếm chân chánh, dùng tu vi của Sở Phong mọi thời khắc đều dùng tiên thiên chân khí hộ thể. Huyền Thiên chỉ kiếm không phải là công kích trực tiếp của binh khí hoặc là thân thể nên tối đa có thể làm cho Sở Phong đau đớn bỗng chốc. Nhưng mà mi tâm là ý niệm tinh thần của vũ giả, chỗ hiểm của vũ giả là đầu thì mi tâm càng là hiểm trong hiểm, nhược điểm lớn nhất của mọi vũ giả. Cho dù là chỉ phát kiếm quang, nếu là bị đánh trúng mi tâm cũng đủ làm cho Sở Phong bị thương. Nếu là bị thương tinh thần ý niệm thì đương nhiên là sẽ trọng thương. Huyền Thiên điểm ra một ngón tay tụ khí thành nhận, chỉ phát kiếm quang đột nhiên bắn tới Sở Phong không kịp đề phòng. Kiếm kia mang nổ bắn ra, lập tức đã bắn tới trước mắt Sở Phong. Không ít đệ tử bốn phía đồng thời phát ra thanh âm kinh hô, có thể thấy được đạo kiếm quang công kích này nguy hiểm ra sao. Trong mắt Sở Phong lộ vẻ hoảng hốt, nếu là bị cái này kiếm quang đánh trúng mi tâm, bị thương tinh thần ý niệm, nhẹ thì ký ức thoái hóa, ngộ tính giảm xuống, nặng thì mất đi ký ức biến thành ngu ngốc. Thân ảnh Sở Phong bạo lui về phía sau, đầu hơi nghiêng sang một bên. Hắn thi triển lưu tinh phi tốc, một kích không trúng thì lui, cơ hồ là phản ứng bản năng, tốc độ cực nhanh. Mặc dù như thế nhưng kiếm quang từ lúc Huyền Thiên kích xạ ra còn nhanh hơn tốc độ Sở Phong lui về phía sau, nó đuổi theo Sở Phong sát nút. Xí u u. Kiếm quang lướt qua trán của Sở Phong, một cảm giác đau đớn nóng bỏng từ cái trán chỗ truyền đến, chỗ kiếm quang đánh trúng xuất hiện một đạo huyết hồng, mấy sợi tóc theo gương mặt của Sở Phong nhẹ nhàng rớt xuống. Vừa rồi Sở Phong hơi nghiêng đầu, tốc độ rất nhanh. Tuy rằng tránh khỏi công kích vào mi tâm nhưng vẫn bị kiếm quang sượt qua trán. Tiên thiên chân khí Sở Phong vận chuyển mọi thời khắc bảo hộ toàn thân. Kiếm quang tuy rằng sắc bén nhưng không thể cắt được huyết nhục của hắn, chỉ tạo ra được một vết máu. Tiên thiên chân khí của Sở Phong cũng không thể vận chuyển tới mỗi một cọng tóc nên kiếm quang sượt qua thì lập tức bị cắt rơi xuống. Thân thể Sở Phong lập tức bạo lui 6-70 thước, trên trán không chỉ nóng bỏng đau đớn, còn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thân thể Huyền Thiên vẫn không nhúc nhích, một cước dẫm lên lồng ngực của Đặng Phi, nhưng mà Sở Phong bị một vết thương nhỏ. Người sáng mắt đã nhìn ra cao thấp của hai người. Nhìn thân thể Huyền Thiên, trong Sở Phong phản ứng, hắn muốn dựa vào tốc độ di chuyển cận thân đánh bại Huyền Thiên thì cơ hồ chính là giấc mộng, hơn nữa là mộng tưởng hão huyền, căn bản không có khả năng thực hiện. Sở Phong không ngu ngốc, biết tốc độ của mình kém đối phương, vừa rồi một mặt muốn tăng thêm tốc độ, kỳ thật rất là ngu xuẩn, hiện tại kịp phản ứng, trong lòng lập tức liền có tính toán. Tốc độ không phải là căn cứ duy nhất của thực lực, tốc độ cực nhanh khiến cho ưu thế cận thân chiến đấu chiếm rất lớn, nhưng trong công kích cự ly xa thì không có tác dụng. Tốc độ của Huyền Thiên rất nhanh, thể chất cường hãn nhưng mà vi chỉ có tiên thiên cảnh nhị trọng, mà ta có tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng. Tiên thiên chân khí hùng hậu hơn xa hắn, đây là sở trường của ta, tiến hành đổi giết cự ly xa, hắn tuyệt đối không thể đỡ được. Trong lòng Sở Phong thầm nghĩ, hắn cho tới bây giờ đều vượt cấp khiêu chiến đối thủ, bằng kiếm kỹ thủ thắng. Đây là lần đầu tiên đem tiên thiên chân khí hùng hậu trở thành ưu thế của mình, lợi dụng tiên thiên chân khí thâm hậu cưỡng chế đánh bại đối thủ. Huyền Thiên, ngươi cho rằng như vậy thì thắng lợi sao? Mơ tưởng, ta cho ngươi kiến thức uy lực chính thức của Dạ Lạc Tinh Hà kiếm. Thân thể Sở Phong khẽ động, nhất thức kiếm chiêu thi triển. Kiếm khí mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bộc phát tứ phương. Hai tay cầm tinh vẫn kiếm phát ra kiếm quang chói mắt, Dạ Lạc Tinh Hà kiếm, tinh quang trụy lạc. Một kiếm của đánh xuống khiến cho kiếm quang sáng chói phóng lên trời, trong chốc lát tán loạn hóa thành tinh quang đầy trời từ phía trên rơi xuống. Mỗi một điểm tinh quang đều là một đạo kiếm quang, phô thiên cái địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, bảo đánh Sở Phong. 2. Tinh quang trụy lạc, một trong những tuyệt chiêu trung cực của Dạ Lạc Tinh Hà kiếm. Huyền Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phong đã được chứng kiến tinh quang trụy lạc. Khi đó Huyền Thiên cùng Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh tại Âm Phong Sơn Mạch bị yêu thú cự châm phong vây quanh. Sở Phong chạy đến, thi triển một chiêu tinh quang trụy lạc, một kiếm liền đánh chết hơn vạn cự châm phong. Khi đó Sở Phong mới tiên thiên cảnh tam trọng tu vi đỉnh cao, Dạ Lạc Tinh Hà kiếm mới vừa vặn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mà bây giờ Sở Phong đã là tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi đỉnh cao, Dạ Lạc Tinh Hà kiếm chỉ thiếu chút nữa sắp đạt tới cảnh giới đại thành. Uy lực so với lần trước, không thể so sánh nổi. Tinh quang trụy lạc đầy trời bao trùm phạm vi trăm mét. Ngoại trừ hai người Mã Chân Như, Cổ Văn Đạo lập tức tụ khí thành mang, hình thành một cái lồng khí hộ thể ngăn cản. Bốn phía nội môn đệ tử, tất cả đều phi tốc lui về phía sau. Dạ Lạc Tinh Hà kiếm là huyền giai trung phẩm kiếm kỹ. Uy lực tuyệt chiêu trung cực này có thể so với cảnh giới tiểu thành của huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ. Tinh quang kiếm mang trụy lạc, mỗi một chuôi đều có một thanh kiếm lớn nhỏ sáng chói, quang hoa lóng lánh, lực lượng ẩn chứa bên trong cực lớn. Huyền Thiên thi triển chiêu thức quần công phong hỏa liên thiên, trong liệt hỏa phần thiên kiếm cũng kiếm quang phân tán, hóa thành hỏa kiếm đầy trời tấn công địch, nhưng mà kiếm quang hỏa diễm không bằng một phần mười của kiếm quang tinh quang trụy. Chấm cờ âu mở, đây là khác biệt của huyền giai hạ phẩm kiếm kỹ cùng huyền giai trung phẩm kiếm kỹ. Cùng là chiêu thức quần công nhưng mà uy lực hoàn toàn bất đồng. Đây mới là lực lượng trung cực. Huyền Thiên, theo thanh âm của Sở Phong vang lên, một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn tiết ra. Hư không bốn phía tựa hồ bị vặn vẹo. Huyền Thiên lập tức cảm giác được, vô số chuôi lợi kiếm từ bốn phương tám hướng chẳng về phía hắn. Là công kích kiếm ý nhất giai. Hơn nửa kiếm quang đầy trời trụy lạc khiến cho người ta cảm giác đã bị công kích vô cùng vô tận. Hơn nữa thiệt giả khó phân, bốn phương tám hướng đều bị công kích, nên ngăn cản như thế nào? Mã Chân Như nhìn thoáng qua Cổ Văn Đạo nói, một kiếm này của Sở Phong ẩn chứa kiếm ý công kích, chỉ sợ tiên thiên cảnh ngũ trọng vũ giả đều ngăn cản không nổi. Huyền Thiên đang gặp nguy hiểm. Cổ Văn Đạo gật đầu mỉm cười, nói, Huyền Thiên thiên tư yêu nghiệt, nếu có kỳ tích, tất nhiên phát sinh ở trên người của hắn. Mắt thấy Sở Phong thần thái hung hăng càn quấy, Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, kiếm ý, chỉ có ngươi có sao. Theo thanh âm của Huyền Thiên vang lên, một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể của hắn bành trướng. Trong hư không vô hình bốn phía chấn động gợn sóng hữu hình, trong chốc lát khuếch tán vài trăm thước. Kiếm ý nhị giai. Trong chốc lát, kiếm ý nhất giai công kích ảo giác của Sở Phong bị chém trở thành hư vô. Cùng lúc đó trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên vung lên trời, kiếm quang nổ bắn ra. Vô tận tiên thiên chân hỏa mãnh liệt hóa thành một thanh hỏa diễm cử kiếm đón đầu kiếm quang đầy trời chạm xuống. Tuyệt chiêu, hỏa phá thương thiên. Mã Chân Như cùng Cổ Văn Đạo đột nhiên bị kiếm ý nhị giai bao phủ. Lập tức lùi lại mấy bước, trong mắt hoảng sợ, đúng là kiếm ý nhị giai. nội môn đệ tử lui đến hơn 100 mét lại bị kiếm ý nhị giai ảnh hưởng, liên tục vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Tuy rằng Huyền Thiên đem lực lượng của kiếm ý nhị giai chủ yếu công hướng về phía Sở Phong, nhưng mà lực lượng vô hình của kiếm ý trừ phi đạt trình độ do hư hóa thực, nếu không chủ nhân của kiếm ý cách nào khống chế kiếm ý khuếch tán bốn phía. Sở Phong bị kiếm ý nhị giai phản công, cảm giác lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ họng lạnh buốt khiến cho trái tim của hắn hung hăng nhảy dựng. Tuy rằng hắn đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, trong nháy mắt tỉnh lại chém nát ý niệm, nhưng mà thân thể kia vẫn không thoát khỏi phản ứng bản năng, nháy mắt trái tim hung hăng nhảy lên, khí huyết trong cơ thể Sở Phong bạo loạn trong tích tắc. Kiếm quang đầy trời rơi xuống đột nhiên biến mất, mà hỏa phá thương thiên Huyền Thiên chém xuống mang theo thế không thể đỡ. Kiếm quang chém qua, hết thảy đều bị chạm phá. Ngay cả tinh quang Sở Phong thi triển biến thành kiếm quang cũng không ngoại lệ. Tuy rằng kiếm quang rất mãnh liệt, rất là chắc chắn, có lực công kích phi thường cường đại, nhưng mà tinh quang trụy lạc là do Sở Phong thi triển mà ra, uy lực cùng vận chuyển với tiên thiên chân khí của Sở Phong. Khí huyết của Sở Phong loạn, quá trình tiên thiên chân khí hóa thành kiếm quang gián đoạn, lực lượng của một chiêu tinh quang trụy lạc này vì thế mà giảm xuống uy lực. Huyền Thiên thi triển hỏa phá thương thiên mặc dù chỉ là huyền giai hạ phẩm kiếm kỹ, nhưng phẩm chất tiên thiên chân khí của ngưng luyện mạnh hơn tiên thiên chân khí của Sở Phong không ít. Hơn nữa uy lực của tinh quang trụy lạc lại giảm lớn. Tự nhiên, hỏa diễm kiếm quang chém qua, kiếm quang của Sở Phong như đậu hũ bị xé nát biến thành hư vô. Trong nháy mắt kiếm quang đầy trời rơi xuống bị ngọn lửa kiếm quang bổ ra một lỗ hổng cự đại. Lực lượng bành trướng như vạn mã buôn đằng. Sở Phong hoảng hốt, trong lúc vội vã hắn thu lại tinh vẫn kiếm. Kiếm quang sáng chói bắn ra, một kiếm hoành ngang đỉnh đầu. Lực lượng khổng lồ như là bài sơn đảo hải mãnh liệt xông tới. Keng, hai tay Huyền Thiên cầm trọng nhạc kiếm trùng trùng điệp điệp chạm lên trên tinh vẫn kiếm. Sở Phong phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác mình giống như bị một ngọn núi va chạm, cả người lập tức bay ngược về phía sau, xương cốt toàn thân như muốn ra ra. Một kiếm này của Huyền Thiên chạm ra mang theo lực lượng khủng bố đến cực điểm, lực lượng một cánh tay của hắn vượt qua 130.000 cân. Hai tay đồng thời dùng sức, vượt qua 26.000 cân. Hơn nữa tiên thiên chân khí thâm hậu cùng với kiếm ý nhị giai gia trì và một chiêu tuyệt thuật hỏa phá thương thiên dẫn động đại thế của thiên địa. Mọi lực lượng hợp lại khiến cho hắn có sức mạnh vượt qua 50.000 cân. Cho dù là vũ giả tiên thiên cảnh lục trọng đối mặt một chiêu này của Huyền Thiên cũng phải tạm lánh phong mang. Sở Phong vẫn còn lui về phía sau, thân thể Huyền Thiên tựa như mũi tên rời cung bắn mạnh về phía trước. Trên mặt đất xuất hiện hai cái dấu chân sâu tới hai thốn. Thân thể Huyền Thiên lóe lên lập tức đuổi theo thân thể đang bay ngược của Sở Phong, bàn tay duỗi ra. Huyền Thiên bắt được mắt cá chân của Sở Phong. Hắn hét lớn một tiếng, ngươi chính là kẻ gọi là bất thế thiên tài. Theo một tiếng hét lớn, cực lực nghìn cân của Huyền Thiên bộc phát, cầm lấy mắt cá chân của Sở Phong ném mạnh đi. Sở Phong bị chấn thành bay ngược, căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình. Cả người bay vút 180 trên không trung. Huyền Thiên, mau dừng tay. Mã chân như cùng cổ văn đạo, đồng thời hô to nhưng mà đã muộn. Thân thể Sở Phong trùng trùng điệp điệp đập vào mặt đất. Bành, một tiếng vang thật lớn, xen lẫn một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, bảo đánh Sở Phong. 3, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Mặt đất nứt ra những khe hở nhỏ dài tới hơn 10 thước. Đầu nguồn của khe hở là một khe hình người. Thân hình Sở Phong bị dung nhập vào sâu trong mặt đất hơn một thước. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Lực phản chấn cực lớn khiến cho cơ bắp toàn thân Sở Phong căng ra. Nội tạng kinh mạch đều bị tổn thương và ngoại thương nghiêm trọng.